Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, Báo Ân. Hai ngày sau đó, Mị Ảnh Hào cùng Bối Lỗ Đặc bọn người tụ hợp. Dương An nhìn thấy Bối Lỗ Đặc, cùng hắn chúa tể cùng chủ thần, lại cố ý hướng Tử Kinh chủ thần nhìn một chút, cảm kích nói, Tử Kinh chủ thần, đa tạ, hắn nói đến đây, trong lòng nghĩ nghĩ, để hệ thống ngưng tụ ra một khối thiên đế lệnh, sau đó, đưa cho Tử Kinh chủ thần, nói, Tử Kinh chủ thần, đây là thiên đế khiến, có thể cho ngươi đi một cái tứ trọng thiên vũ trụ. Cái vũ trụ kia so với các ngươi bàn long thế giới chủ vũ trụ còn muốn đại vô số lần. Tử Kinh chủ thần chấn kinh. Dương An nói tới thế giới là mãng hoang thế giới. Dương An đi qua một lần, liền rốt cuộc không có đi. Thế giới kia phi thường lớn, cũng vô cùng đáng sợ. Mà lại, mãng hoang thế giới nhớ năm đơn vị quá lớn. Căn cứ hệ thống thiết lập, 3.000 thế giới, cũng chính là Kỷ Ninh chỗ bàn cổ hỗn độn thế giới thì cùng tinh thần biến thế giới tương đương. Chánh thức nói đến, Hồng Mông trưởng khống giả cảnh giới cũng thì tương đương với mãng hoang thế giới thần. Dương An nghĩ, bàn cổ khai mở hỗn độn thế giới, lớn nhất sau bỏ mình, đơn giản là chắc là không còn đạt tới thế giới thần cấp độ này. Mà Hồng Mông sáng tạo vũ trụ về sau, lại không có bỏ mình, còn có năng lực hoàn thiện chính mình vũ trụ, nói rõ hắn cảnh giới cao hơn bàn cổ. Một cái nữa, cũng là Hồng Mông có Hồng Mông Kim Bảng. Tử Kinh chủ thần sững sờ một chút, hỏi nói, thiên đế, đó là một cái dạng gì thế giới? Tên có thể nói cho ngươi, gọi mãng hoang thế giới. Dương An nói, tình huống cụ thể, ngươi đi liền biết, Bối Lỗ Đặc, tử vong chúa tể, hủy diệt chủ thần bọn người nghe được Dương An nói chuyện. Trong lòng kích động, nói, chúng ta có thể đi, đó phương thế giới sao? Các ngươi chả không nổi vượt giới phí. Dương An nói, ếch, chúng chủ thần im lặng. Bối Lỗ Đặc nói, thiên đế, ngươi nói mãng hoang thế giới so tinh giới thế giới còn muốn đại sao? Dương An ngẫm lại, nói, nếu như đem tinh giới thế giới chân giới cùng hư giới đều tính cả. Hai thế giới không kém bao nhiêu đâu, đều thuộc về tứ trọng thiên vũ trụ. Bối Lỗ Đặc bọn người đối với tinh giới thế giới giải cũng không nhiều, bọn họ chỉ biết là tinh giới thế giới hư giới, không biết chân giới ở đâu. Lấy bọn họ năng lực, cũng vô pháp tiến về chân giới. Dương An nói đến đây, lại nghĩ tới mãng hoang thế giới Kỷ Ninh, nghĩ thầm, không biết Kỷ Ninh đạt tới cảnh giới gì. Dương An biết, đạt tới tổ thần cảnh giới về sau, liền có thể đồng thọ cùng trời đất, nhật nguyệt đồng huy, nói cách khác, hỗn độn không vỡ, thì có thể trường sinh bất tử. Bất quá, tại mãng hoang thế giới, hỗn độn cũng sẽ vỡ vụn. Tại bàn cổ hỗn độn thế giới bên ngoài, còn có vô số hỗn độn thế giới, còn có dị vũ trụ, mà vô số hỗn độn thế giới cùng dị vũ trụ cũng chỉ là vô tận cương vực một khỏa cát bụi. Cũng có thể nhìn như vậy đời, vô tận cương vực tựa như một cái bàn đại vũ trụ tinh không. Vô tận cương vực bên trong hỗn độn thế giới tựa như trong vũ trụ sao trời sinh mệnh tinh cầu. Nhưng mà, vô tận cương vực phóng tới hỗn độn trong biển rộng, cũng chỉ là hỗn độn trong biển rộng một khối đá ngầm. Như thế đại thế giới, Dương An không cách nào tưởng tượng, bên trong cũng diễn dịch vô số đặc sắc cố sự. Kỷ Ninh truyền thuyết cũng chỉ là bên trong đặc sắc nhất cố sự. Kỷ Ninh trở thành đại hỗn độn vũ trụ trưởng khống giả về sau, phát hiện đại hỗn độn vũ trụ bên ngoài còn có 9 cái cùng đại hỗn độn vũ trụ một dạng to lớn thiên thể, mà lại đại hỗn độn thế giới bên ngoài càng thêm chói lọi. Tử Kinh chủ thần gặp Dương An lộ ra mê mang, hướng tới, rung động chờ một chút phức tạp thần sắc, trong lòng nghi hoặc trùng điệp. Đồng thời, dâng lên một tia hướng tới mãng hoang thế giới. Đó là một cái dạng gì thế giới? Vậy mà so bản long thế giới chủ vũ trụ còn muốn to lớn vô số lần. Trong chớp nhoáng này, Tử Kinh chủ thần rất muốn biết mình tại mãng hoang thế giới là cái gì tầng thứ. Lập tức, hỏi nói, thiên đế, nếu như ta thực lực không bị áp chế, đi ngươi nói mãng hoang thế giới, đại khái là cái gì tầng thứ? Dương An suy nghĩ một chút, nói, đại khái tại Đại La Kim Tiên, tổ tiên tổ thần cảnh giới này đi. Tử Kinh chủ thần không hiểu. Dương An nói, tại mãng hoang thế giới bên trong. Hắn nói đến đây, dừng một cái, tiện tay vạch một cái. Trong hư không xuất hiện một cái hỗn độn bóng. Dương An tiếp tục nói, các ngươi nhìn, cái này hỗn độn bóng thì tương đương với các ngươi bản long thế giới. Cũng là chủ vũ trụ cùng phụ thuộc vũ trụ chung vào một chỗ. Hỗn độn thế giới bên trong có hai cái đại tu được tầng thứ. Phàm nhân tu tiên cũng có thể coi là tu chân. Tu chân đến nhất định giai đoạn hậu có thể thành tiên. Điểm này cùng thánh vực cường giả thành thần không sai biệt lắm. Chúng chủ thần yên tĩnh nghe. Lần này bọn họ nghe rõ. Dương An nói, tại cái kia phương thế giới, thành thần về sau, có thể sống trăm vạn năm. Tuy nhiên không giống bản long thế giới, chỉ cần trở thành thánh vực cường giả, thì có thể trường sinh bất tử. Nhưng là, cái kia phương thế giới tiên phi thường cường đại, trong lúc phất tay, thì có huyệt thiên diệt địa uy năng. Chúng chủ thần nghĩ, thánh vực cường giả tại phàm nhân thế giới cũng có thể đưa tay ở giữa hủy diệt một tòa thành trì. Hủy thiên diệt địa, hẳn là hủy diệt một cái vật chất thế giới a. Dựa theo này xem ra, cho dù là đại viên mãn thượng vị thần, cũng làm không được đưa tay ở giữa hủy diệt một cái vật chất thế giới. Dạng này thực lực, chỉ có chủ thần có thể làm được. Dương An tiếp tục nói, các ngươi hẳn phải biết, trong vũ trụ có tinh thần thế giới, có thế giới bao la, có tiểu thiên thế giới. Bối Lỗ đặc khẽ gật đầu. Dương An chỉ hỗn độn bóng, nói, đây là bàn cổ hỗn độn thế giới. Tại bàn cổ hỗn độn thế giới bên trong, có 3000 thế giới bao la, có vô số tiểu thiên thế giới, còn có vô biên tinh thần vũ trụ. Chúng chủ thần nghĩ, chiếu nói như vậy, bàn long thế giới cùng bàn cổ hỗn độn thế giới không sai biệt lắm. Dương An nói, nếu như các ngươi đi bàn cổ hỗn độn thế giới, đại khái tương đương với tổ tiên tổ thần cấp độ này. Bàn cổ hỗn độn thế giới tổ tiên tổ thần cùng bàn long thế giới chủ thần chúa tể địa vị tương đương, là toàn bộ bàn cổ hỗn độn thế giới tối cường giả. Hô, chúng chủ thần nhẹ ra một hơi, nghĩ thầm, xem ra thực lực chúng ta cũng không yếu a. Sau đó, Dương An một câu, để chủ thần các chúa tể bị đả kích lớn. Dương An trong hư không đồng dạng hạ, bàn cổ hỗn độn bóng chung quanh xuất hiện đại lượng hỗn độn bóng. Sau đó, Dương An dùng một cái nước hình dáng hình cầu đem tất cả hỗn độn bóng bao khỏa cùng một chỗ. Nói, các ngươi nhìn, tại cái kia phương thế giới, như bàn cổ hỗn độn một dạng thiên thể, còn có vô số cái. Rát, chúng chủ thần mắt trợn tròn. Dương An nói, có thể đi ra hỗn độn vũ trụ sinh linh, bình thường là thế giới thần. Một cái thế giới thần có thể quét ngang một mảnh tổ tiên tổ thần. Tốt a, chúng chủ thần im lặng, nghĩ thầm, chúng ta chỉ là con kiến hôi. Dương An nói, thế giới thần phía trên là đạo quân cảnh giới. Đạo quân có 4 cấp độ, một bộ một sinh tử, còn gọi là sinh tử đạo quân. Đạo quân tu đến tối cao tầng thứ về sau, cần hợp đạo đạo quân, gọi vĩnh hằng đế quân. Vĩnh hằng đế quân phía trên cảnh giới, gọi chúa tể, tử vong chúa tể, hủy diệt chúa tể, sinh mệnh chúa tể. Bọn người nghe được chúa tể hai chữ, cảm giác mình gọi chúa tể căn bản không xứng với cái danh hiệu này. Dương An chỉ đoàn kia nước hình dáng hình cầu, nói, nắm giữ lấy vô số hỗn độn vũ trụ người, cũng là chúa tể. Dương An nói đến đây, không nói, để các vị chúa tể cùng các chủ thần chính mình suy nghĩ, cũng làm cho Lâm Tây Tác, Tôn Ngộ Không một đoàn người lộ ra suy tư thần sắc. Bối Lỗ Đặc nhìn lấy Dương An lạnh nhạt thần sắc, nghĩ thầm, chẳng lẽ nói, Dương An là chúa tể bồi dưỡng người. Hắn nghĩ tới đây, run lên trong lòng, căn cứ Dương An miêu tả, chính thức, chúa tể, quá cường đại, có lẽ, thì cùng chính hắn giết hắn như thần. Một cái ý niệm trong đầu, một ánh mắt liền có thể giết chết một mảng lớn thần. Tử Kinh chủ thần nghĩ, tổ tiên, tổ thần, thế giới thần, đạo quân, chúa tể, đó là một cái dạng gì thế giới a? Nàng rất muốn đi mãng hoang thế giới nhìn một chút, trong lòng có chờ mong, lại có một ít sợ hãi. Tử Kinh chủ thần tại Bàn Long thế giới, cửu cư cao vị, là vô địch chủ thần. Đột nhiên đi một cường giả như mây thế giới, để hắn thấp thỏm trong lòng. Lập tức, Tử Kinh chủ thần nghĩ, trước không vội mà đi, chờ ta tại tinh giới thế giới thành thánh, lại đi mãng hoang thế giới. Nghĩ tới đây, Tử Kinh chủ thần hỏi nói, thiên đế, tinh giới thế giới thánh nhân cùng thế giới thần tướng so, ai mạnh ai yếu? Cái này, Dương An ngẫm lại, nói, cái này thật đúng là không giống vậy so sánh. Bất quá, ta có thể khẳng định một điểm, hư giới người thật sự giới người yếu hơn một đường. Đương nhiên, lại cùng địa vực có quan hệ. Nếu quả thật giới người đột nhiên tiến vào hư giới, không cách nào thích ứng hoàn cảnh, không thể vận dụng pháp tắc, lại so hư giới người yếu hơn một đường. Minh bạch, Tử Kinh chủ thần nói. Dương An nói, tốt, những chuyện này, tạm thời không thảo luận. Trước mắt, chúng ta lớn nhất chuyện trọng yếu cũng là chém giết lĩnh chủ cấp quái vật. Đúng, tầng thứ ba lĩnh chủ cấp quái vật kêu cái gì? Là U Hồn, vẫn là U Minh Lực Sĩ. Bối Lỗ Đặc nói, là U Minh Lực Sĩ. Cái này U Minh Lực Sĩ cao 800 mét, hẳn là sẽ không linh hồn công kích. Bất quá, hắn vật chất công kích cực kỳ cường đại, mà lại là phạm vi lớn vật chất công kích. Lâm Tây Tác nghe đến đó, nghĩ, xem ra chúng ta không thể tới gần. Dương An dùng thiên nhãn nhìn qua U Minh Lực Sĩ công kích, nói, cái kia U Minh Lực Sĩ thi triển sóng địa chấn cũng là phạm vi lớn vật chất công kích đi. Loại vật chất này công kích đại khái lực lượng giá trị là bao nhiêu? Bối Lỗ Đặc nói, 20.000 đến 20.000. Dương An nói, vật chất công kích mạnh hơn U Hỏa phía trên hạng nhất. Linh hồn công kích không biết, phòng ngự đâu? Bối Lỗ Đặc nói, phòng ngự cần phải tại 3 vạn trở lên. Hủy diệt chúa tể toàn lực nhất kích, không có phá vỡ hắn phòng ngự. Sau đó, Bối Lỗ Đặc đem tình huống cụ thể nói một chút. Dương An xuất ra ma huyễn điện thoại di động, phân tích số liệu. Qua một hồi lâu, Dương An thu ma huyễn điện thoại di động, nói, hiện tại, số liệu không nhiều, chúng ta trước đi qua. Ta phóng thích một tổ máy dò xét, thu thập nhiều một số số liệu. Sau đó, lại hợp lực chém giết cái này lĩnh chủ cấp quái vật. Đối với Dương An nói tới, mọi người nhao nhao gật đầu. Lâm Tây Tác đứng ở một bên không nói chuyện. Mỹ nhân Ngư Toa Toa nói nhỏ giọng thầm thì, hắn ẩn tàng nhiệm vụ đều không khó như vậy, thì cái này ẩn tàng nhiệm vụ khó khăn nhất, tựa như là chuyên môn cho thiên đế thiết lập ẩn tàng nhiệm vụ. Lâm Tây Tác nghe được Toa Toa lời nói, tâm lý một suy nghĩ, thật đúng là dạng này. Cái này ẩn tàng nhiệm vụ thật giống như chuyên môn vì Dương An thiết lập. Bọn họ những người này thật giống như đến đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, nhiều khi đều giúp không được gì. Chỉ có thể thanh nhất cuối tuần vây tiểu quái. U Minh Lực Sĩ vị trí chỗ ở giống một cái to lớn lòng đất cung điện. Dương An cùng mọi người tới gần lòng đất cung điện về sau. Dương An thả ra một tổ máy dò xét, nói, U Minh thế giới quái vật bị người giết chết về sau. Cần một ngày thời gian mới có thể đổi mới. Một hồi, ta đem những tiểu quái đó dẫn ra. Chúng ta trước tiên đem tiểu quái thanh, sau đó lại tập trung lực lượng đối phó U Minh lực sĩ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.